Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, Thần Vũ Đế Quốc. Lục Ly ở trong đại điện ngồi một lát, đang chuẩn bị hồi trở lại hậu viện. Minh Vũ vào đây bẩm báo, nói Liễu Di tới, võng VQQQ81ZW. C0M Liễu gia sứ giả cửu trưởng lão cùng Lạc Thần Thành Bùi An Kỳ thật rất sớm đã tới. Lục Ly không có thời gian gặp hai người. Liễu Di tới tự nhiên muốn gặp một lần. Lục Ly đem Lạc Thần Đảo đưa cho Liễu Di. Kỳ thật Liễu gia ân tình hắn đã trả. Sở dĩ cửu trưởng lão hắn liền không có gặp. Hắn cũng không muốn thêm một cái phân lợi ích người. Liễu Di rõ ràng so trước kia thành thục già dặn rất nhiều, cảnh giới cũng có một chút tăng lên, đã đạt đến hồn đàm cảnh, xem ra Lạc Thần Thành đã bị nàng triệt để cầm xuống. Liễu Di gặp mặt không nói gì, chỉ nói muốn theo tại Lục Ly bên người, vô luận Lục Ly an bài thế nào nàng đều đi, dù là làm một cái thị nữ đều có thể. Lục Ly cự tuyệt. Liễu Di dụng ý hắn cũng minh bạch, Liễu Di rất quen thuộc cách làm người của hắn, đi theo hắn bên người chỉ cần hắn không chết, ngày sau Liễu gia nhất định có thể lên như diều gặp gió. Lục Ly sự tình quá nhiều, không muốn tại chuyện của Liễu gia tình hao tổn nhiều tâm trí. Hắn để Liễu Di trở về tiếp tục làm nàng Lạc Thần Đảo đảo chủ. Nếu như có chuyện ngược lại là có thể tìm hắn. Có thể giúp đỡ khẳng định giúp, lại nói đạo mức này, Liễu Di lại thế nào không biết tốt xấu giờ phút này có được Lạc Thần Thành. Liễu Di kỳ thật cũng rất thỏa mãn, Liễu gia các trưởng lão dã tâm quá lớn, nàng có chút ảm đạm hao tổn tinh thần rời đi, nàng biết mình cùng Lục Ly đã không tại một cái thế giới. Trước kia tình cảm chỉ có thể bảo vệ Liễu gia trăm năm bình an. Như muốn tiến một bước dương lớn mạnh còn được dựa vào Liễu gia chính mình. Thời gian lần nữa đi qua hơn nửa tháng, Thiên Lương quốc bên kia rốt cục truyền đến tin chiến thắng. Hai đường đại quân đến Thiên Lương thành, Dạ Lệ bị Vũ Hóa Thần tự tay giết chết, Thiên Lương quốc diệt quốc. Bắc Mạc tại hôm nay cũng coi như nhất thống, Yên phu nhân càng thêm bận rộn. Đã nhất thống Bắc Mạc vậy khẳng định muốn kiến tạo đế quốc. Đế đô thiết lập tại cái nào, toàn bộ đế quốc làm sao quản lý, muốn thiết lập dạng gì chế độ các lợi. Ích cường gia tộc làm sao chia phái các loại. Chờ chút, đế đô Lục Ly chuẩn bị tự định tại Thiên Hàn Thành. Bởi vì nơi này là có sẵn cấp đại thành. Không cần bỏ ra phí món tiền khổng lồ kiến tạo. Đỗ ra cái này hoàng cung rất xa hoa. Hắn ở lại đây một đoạn thời gian đã rất quen thuộc. Trọng yếu nhất chính là Thiên Hàn Thành tại Bắc Mạc phía Nam, cự ly Trung Châu gần nhất, về sau khẳng định phải cùng Trung Châu bên kia giao dịch. Nơi này truyền tống đi qua nhanh nhất, đáng tiếc đi Trung Châu truyền tống trận bị Lục Ly hạ lệnh hủy. Bất quá cái này không trọng yếu, Lục Ly chuẩn bị đem Thiên Vũ Thành cái kia cự hình truyền tống trận phá hủy. Chuyển qua bên này, đồng thời hắn hạ lệnh đem Thiên Lương thành cự hình truyền tống trận làm hỏng. Toàn bộ Bắc Mạc chỉ có thể có một cái truyền tống trận đi Trung Châu. Hắn muốn khống chế đi Trung Châu thông đạo. Hoàng cung có sẵn, Thiên Hàn thành đổi tên gọi Linh Đế thành. Ngụ ý không cần nói nhiều. Cái này thành trì biểu lộ Lục Ly đối Lục Linh tưởng niệm. Cũng có thể nhắc nhở Lục Ly. Không có thực lực, hắn tựu không cứu lại được Lục Linh. Chờ mắt nhìn xem Lục Linh ở bên ngoài chịu khổ. Lúc đầu Lục Ly dự định để đế quốc danh tự cũng định vì Linh Đế Quốc. Danh tự này lại gặp đến tất cả mọi người phản đối. Danh tự này cũng qua loa, mà lại không đủ đại khí. Cuối cùng mọi người thương nghị một phen. Lục Phi Tuyết tự mình làm chủ. Mới đế quốc tựu gọi Thần Vũ Đế Quốc, danh tự định ra đến, thời gian cũng định ra đến, nửa tháng sau Lục Ly đăng cơ lên ngôi xưng đế. Trên thực tế Lục Ly vốn không muốn xưng đế, dù sao Bắc Mạc tiểu địa phương, tại cái này ngay trước hoàng đế cùng thổ ti không có khác nhau. Sẽ cho Trung Châu bên kia đại gia tộc chê cười. Lục gia con em bị khu trục ra ngoài, chạy tới một cái tiểu địa phương Bắc Mạc xưng vương xưng đế. Cái này sẽ chỉ biến thành đại gia tộc tử đệ bọn họ đề tài nói chuyện trò cười. Nhưng Bắc Mạc trong lịch sử đều là như thế. Nhất thống Bắc Mạc đều muốn thành lập đế quốc. Lục Ly cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục. Điện Phượng Nghi, Lục Phi Tuyết xua tán đi thị nữ. Cùng Lục Ly nói tới chính sự. Lục Ly ha, người lập tức muốn lên ngôi. Mặc dù vị hoàng đế này tại Trung Châu đại nhân vật trong mắt không tính là gì, nhưng cũng là một châu chi vương. Nếu là hoàng đế vậy làm sao có thể không có hậu cung đâu, ta xem Bạch Hạ Xương cũng không tệ có thể đặt vào hậu cung. Đương nhiên, Lục Phi Tuyết không đợi Lục Ly nói chuyện, tiếp tục nói ra, ngươi là Lục gia trưởng tôn, thân phận vậy mà, Bạch Hạ Xương khẳng định không thể làm chính phi, chỉ có thể làm cái chắc phi, ngươi về sau chính phi nhất định phải là thập nhị vương tộc tiểu thư. Điểm này tuyệt đối không thể qua loa. Lục Ly trên trán từng đầu hắc tuyến xuất hiện. Nói chuyện cưới gả việc này trước phải có tình cảm a, hai người vẫn là chỉ là bằng hữu. Kia có cưỡng ép định ra hôn sự, chuyện gì đều có thể thương lượng. Đây là Lục Ly mình sự tình, hắn khẳng định phải tự mình làm chủ. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, Lục Phi Tuyết cũng không tốt nâng chuyện này. Nửa tháng sau, Bắc Mạc gần như sở hữu tam phẩm trở lên tộc trưởng tề tụ mới mệnh danh Linh Đế Thành, chung nhau chứng kiến Lục Ly đăng cơ làm đế. Thần Vũ Đế Quốc tuyên cáo thành lập, nghi thức rất đơn giản. Lục Ly cố ý cường điệu muốn giản lược, nếu không đoán chừng còn bận việc hơn một ngày. Tại trong quảng trường, Lục Ly người mặc long bào, đầu đội vương miện, xuất lĩnh quần thần tế thiên. Sau đó toàn bộ người quỳ xuống, sơn hô vạn tuế nhìn qua từng mảnh quỳ xuống đi xuống người. Nhìn qua vô số cường giả đều thần phục tại chân mình bên trên. Lục Ly cũng không có lâng lâng cảm giác, ngược lại có chút buồn vô cớ. Hắn mục quang nhìn về phía phương Nam, trên mặt xuất hiện một vòng cô đơn. Hắn cỡ nào hy vọng giờ phút này Lục Linh ngay ở chỗ này. Chứng kiến lấy một màn này, hắn cùng Lục Linh từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Tại Địch Long bộ lạc gian nan trưởng thành, hai người cô khổ vô y, bị người khi nhục, thậm chí Lục Linh còn kém chút bị cường tương đương bạo, cuối cùng dẫn đến biến thành người thọt. Thời điểm đó Lục Ly đừng nói trở thành Bắc Mạc chi chủ, coi như Vũ Lăng thành tùy ý một người quân sĩ, đối với hắn mà nói đều là chỉ có thể ngưỡng mộ đại nhân vật. Hắn vì mấy cái thối thể đan, còn tại băng thiên tuyết địa bên trong cho Liễu gia kéo quan tài, giờ phút này hắn trở thành Bắc Mạc đế vương, thủ hạ hơn 10 quân hầu cảnh, bất diệt cảnh mấy trăm, mệnh luân cảnh, hồn đàm cảnh càng là nhiều vô số kể. Hắn vấn đỉnh Bắc Mạc, Lục Linh vẫn còn không biết người ở phương nào, không biết gặp dạng gì vận mệnh, tỷ tỷ. Chờ lấy ta, Lục Ly tay âm thầm nắm thành quyền đầu. Phía trên từng cái nổi gân xanh. Trong lòng của hắn tính toán, chờ thêm đoạn thời gian Bắc Mạc an định, hắn liền đi tìm Khương Khinh Linh, để Khương Khinh Linh hỗ trợ tìm kiếm Lục Linh. Đồng thời chính hắn cũng sẽ phái người tìm kiếm khắp nơi Lục Linh. Một khi tìm được Lục Linh, hắn hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu trở về nàng, còn có phụ thân mẫu thân. Lục Ly mục quang nhìn về phía phương Bắc, trên mặt lại lộ ra một tia thống khổ. Hắn rõ ràng biết mình phụ mẫu liền tại bên trong, lại không cách nào nghĩ cách cứu viện. Loại thống khổ này cùng biệt khuất, lại có ai có thể hiểu, nhất định phải nghĩ biện pháp thử một chút. Lục Ly hiện tại thủ hạ muốn người có người, coi như phái mấy cái xuống Hàn Băng Thâm Uyên đi chịu chết cũng không sao. Vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp vào xem, nói không chừng liền có thể cứu ra Lục Nhân Hoàng cùng mẫu thân. Đại đế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế tương đương, bốn phía còn truyền đến như hải khiếu tiếng hô. Thành nội sở hữu đường đi đều quỳ đầy con dân, đều tại cao giọng hô to. Lục Ly thân ảnh tại nắng sớm chiếu rọi xuống, tựa như phủ thêm một tầng thần bí vòng sáng, lộ ra phá lệ vĩ ngạn. Vạn tuế, vạn tuế quá dài, ta chỉ tranh sớm chiều. Lục Ly khóe miệng thì thào, giống như uất ức sống vạn năm, vậy không bằng oanh oanh liệt liệt sống trăm năm. Đạt được Bắc Mạc, con đường của hắn vừa mới bắt đầu. Trời sáng đến tối tốt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.